Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 691, chương 691, cầu nước tiểu. Nhưng là Tôn Ngộ Không là 500 năm trước Tề Thiên Đại Thánh. Pháp lực ngất trời, hắn cũng không có cách nào từ chỗ này rời đi. Chỗ này, nhất định là một cái cực là khó thoát nơi. Tống Kiệt nhìn xem. Tôn Ngộ Không trong miệng khóa linh khảo, kỳ thật liền là một bộ thiết chất xích sắt, một đầu khảo tại trên đùi của hắn, một đầu khảo tại vách núi chi trung. Đúng là bởi vì là có khóa linh khảo, Tôn Ngộ Không linh lực trong cơ thể bị khóa ở, cho nên hắn mới vô pháp rời đi chỗ này. Tống Kiệt chỉ cần cầm khóa linh khảo mở ra, sẽ có thể giúp trợ Tôn Ngộ Không rời đi nơi này. Nhưng là nói dễ, làm lên lại hết sức khó. Cái kia khóa linh khảo không biết là cái gì thiết liêu chế tạo, chỉ là nhìn qua liền cho người ta một loại hàn quang bắn ra bốn phía cảm giác. Rất khó tưởng tượng này khóa linh khảo rốt cuộc có bao nhiêu rắn chắc. Đừng nhìn này khóa linh khảo chính là thượng cổ khi thời gian lưu truyền xuống 10 đại linh bảo chi nhất, vô cùng cứng cỏi. Người căn bản là không có cách mở ra nó, trừ phi Như Lai Phật Tổ thân khải, nếu không bắt trước, ta cả đời này đều sẽ không từ chỗ này rời đi. Nói, Tôn Ngộ Không miệng lộ ra một nụ cười khổ, tươi cười thập phần bất đắc dĩ. Tống Kiệt không nói gì, trên thực tế xác như vậy, trước không nói cái này khóa linh khảo có phải hay không một kiện bảo bối. Liền tính nó chỉ là một kiện bình thường xích sát, Tống Kiệt đều không thể lực mở ra, bởi vì hắn chỉ là một người bình thường. Tống Kiệt thở dài một hơi, chẳng lẽ hắn cứ như vậy bồi Tôn Ngộ Không tại chỗ ngồi. Ở bên cạnh hắn cũng đích xác không cần lo lắng vấn đề an toàn. Tuy rằng hắn không có pháp lực, nhưng là cũng chỉ là bằng vào thể năng của hắn, liền có thể tại đây phiến không gian vô địch. Kim Thiền Tử bên người, còn có ai? Lúc này, Tôn Ngộ Không đột nhiên hỏi, Tống Kiệt ngẩn người, đúng sự thật nói, Thiên Bồng Nguyên Soái Chư Bát Giới, cuốn mành đại tướng Sa Ngộ Tĩnh. Sau khi nghe xong, Tôn Ngộ Không trầm mặc một hồi, đột nhiên hắn phát ra a cười lạnh một tiếng. A, Tống Kiệt nhìn Tôn Ngộ Không, nói, ngươi cười cái gì? Ta cười cái này Thiên Cung thật là không coi trọng của lão Tôn. Yêm cho là bọn họ sẽ phái Nhị Lang Thần Na Cha dạng này thần tiên cùng cái kia giả Tôn Ngộ Không, cùng Tây Thiên lấy kinh nghiệm. Không thành nghĩ, bọn họ chỉ là lấy ra hai cái như vậy không ra hồn đồ vật. Xem ra Đông Phương thế giới cùng Phương Tây thế giới vẫn là không cùng a. Tống Kiệt nghe vậy, lông mày nhướng lên. Lời nói bên trong có lời nói a. Ngài là nói, hiện tại Đông Phương thế giới trên thực tế không muốn phái người tới trợ giúp Tây Thiên người làm dáng, nhưng là ra với nào đó áp lực, bọn họ lại không thể không phái người bảo hộ Kim Thiền Tử chuyển thế. Tôn Ngộ Không thanh âm trầm thấp truyền đến, không sai, Thiên Bồng Nguyên Soái Chư Bát Giới, nghe tên vang dội. Bất quá một cái quan tép diêu mà thôi. Cuốn mành đại tướng càng là buồn cười. Ngọc Đế đi ra ngoài khi, hắn đơn giản giúp Ngọc Đế kéo ra rèm của xe ngựa, danh là cuốn mành đại tướng. Bất quá một cái sa phu mà thôi. Phái những người này cùng của lão Tôn thông đồng làm bậy, cho dù cái kia không phải thật ta, cũng có tổn hại của lão Tôn thanh danh. Nếu làm của lão Tôn đi ra ngoài, của lão Tôn nhất định cầm cái kia Thiên Cung nháo đến long trời lở đất không thể. Tống Kiệt nghe vậy, tâm suy nghĩ cư nhiên còn có này những đạo đạo. Cái kia Chư Bát Giới cùng cuốn mành đại tướng tại thiên đình, đích xác không có thực nổi danh. Nếu không đề cập tới Tây Du Ký chuyện này, phòng trừng căn bản không có người biết bọn hắn là ai. Mà Thiên Cung chi chung có thể cùng Tôn Ngộ Không đấu một trận cường giả, cũng bất quá Nhị Lang Thần một người mà thôi. Chẳng lẽ liền không có biện pháp khác đem ngươi cứu ra đi sao? Tống Kiệt hỏi, Lúc này, Tôn Ngộ Không tròng mắt hơi híp, hàn quang bắn ra bốn phía. Ngươi muốn cứu ta? Cứu ta làm cái gì? Tôn Ngộ Không không tin. 500 năm qua đi, cư nhiên còn có người sùng bái năm đó Tề Thiên Đại Thánh. Hiện tại Tề Thiên Đại Thánh đã không phải Tề Thiên Đại Thánh. Hiện tại Tề Thiên Đại Thánh, mỗi ngày sinh hoạt tại không thấy ánh mặt trời dưới nền đất. Sống không bằng một cái cẩu. Tống Kiệt nghe vậy, cười lạnh một tiếng, nói, ta phi thường chán ghét thế giới này. Thế nào nói ra lời này? Tôn Ngộ Không hỏi, tin tưởng ngươi cũng đã nhìn ra, ta cũng không phải là thật sự Đường Tăng, ta là xuyên qua mà đến, phụ tại Đường Tăng thân thể thượng, mà ta hóa thành Đường Tăng, cũng tự nhiên là có mục đích. Mục đích đúng là, ta giả mạo chân chính Đường Tăng, lừa gạt Như Lai Phật Tổ một lần, nếu hoàn thành nhiệm vụ này, trở lại thế giới của ta lúc sau, ta liền có thể đạt được bó lớn khen thưởng. Nghe tới thực vô nghĩa đúng không? Ta đến hiện tại như cũ cảm thấy phi thường vô nghĩa. Nhưng là không có cách nào. Chuyện này chính là đã xảy ra. Tôn Ngộ Không nghe xong Tống Kiệt, cũng là trầm mặc rất dài một đoạn thời gian. Đích xác, Tống Kiệt lời nói, nhưng hắn xác thật không có cách nào tin tưởng. Xuyên qua mà đến, ăn vạ Như Lai. Người lừa quỷ đâu? Đương nhiên, Tôn Ngộ Không cũng không có vạch trần Tống Kiệt. Rốt cuộc hắn vạch trần Tống Kiệt cũng không có gì hay. Hắn hiện tại không thể nhúc nhích. Căn bản là không có cách rời đi cái địa phương quỷ quái này. Liền tính Tống Kiệt là lừa hắn, cũng không tổn thương được hắn Tôn Ngộ Không. Tống Kiệt thấy Tôn Ngộ Không không nói gì, liền bĩu môi, không tiếp tục phát ra tiếng. Bất quá ở cái này thập phần an tĩnh hoàn cảnh chi chung, hai cái không nói lời nào người cùng một cái ngốc hết chỗ chê cầu, thật sự có chút kỳ quái cùng quỷ dị. Thiết Đản vẫn luôn thực nhát gan, rốt cuộc Tôn Ngộ Không là yêu vương, Thiết Đản đối với hắn có một loại thiên sinh sợ hãi. Bất quá qua rất lớn trong chốc lát, Thiết Đản xem Tôn Ngộ Không đối với mình cũng không có cái gì ác ý. Lá gan của hắn cũng bắt đầu lớn lên, cùng cẩu bản có thể giống nhau. Nó ngoắc cái đuôi lén lút đi tới Tôn Ngộ Không mông mặt sau. Muốn nghe vừa nghe Tôn Ngộ Không rốt cuộc là đực hay là cái. Nghe xong lúc sau, Thiết Đản gương mặt quái dị, thật đúng là kỳ quái. Hắn thế nhưng nghe thấy không được công mẫu. Trên thực tế, Tôn Ngộ Không là một thứ từ cục đá văng ra hầu tử. Hắn là cha là mẹ, Tống Kiệt không rõ ràng lắm, nhưng là hắn hay không vây quanh có năng lực sinh dục. Đây thật là một điều bí ẩn, thật sự không có cách nào thả ngươi đi ra ngoài sao? Tống Kiệt hỏi, ngươi thực phiền, Tôn Ngộ Không trao mày. Hắn nói, ta đã nói rồi. Trừ phi Như Lai Phật Tổ tự mình lại đây, bằng không ta căn bản là không có cách rời đi nơi này. Bang, hắn những lời này vừa mới dứt lời, chỉ nghe thấy bộp một tiếng, giống như là vật gì tách ra thanh âm. Tống Kiệt cùng Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thiết Đản vẻ mặt thiên chân ở đối với khóa linh khảo đi tiểu. Mà khóa linh khảo một chỗ khác, đã tách ra. Thiết Đản nước tiểu giống như có cường đại ăn mòn tính. Kia xích sắt một khi dính lên Thiết Đản nước tiểu, lập tức liền sẽ như cùng bọt biển gặp axit mạnh giống nhau bị phân giải mở ra. Tống Kiệt trợn to hai mắt, Thiết Đản cư nhiên còn có loại này bản sự. Đây là Tống Kiệt chưa từng có tưởng tượng được, mang này cầu tới ăn vả. Tống Kiệt vẫn cảm thấy nó là gánh nặng của chính mình. Nhưng là Thiết Đản dùng nó ngâm nước tiểu tới chứng minh chính mình. Nó không phải trói buộc, nó cũng có nó hữu dụng địa phương. Thiết Đản thấy Tống Kiệt cùng Tôn Ngộ Không đều nhìn chằm chằm nó hạ thể xem. Nó cũng là có chút ngượng ngùng run lên cái chân thứ ba. Đi tới một bên nằm sấp xuống ngủ, mà Tôn Ngộ Không nhìn bị Thiết Đản ngâm nước tiểu cấp tới đoạn khóa linh khảo. Thật lâu không nói gì.